Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937, chương 24, thay hình đổi dạng. Sự tình phát triển đến nước này, ta lại không hiểu chính là người ngu. Người trước mắt này rõ ràng chính là một cái dịch dung cao thủ. Hắn có làm cho người ta biến sắc mặt năng lực thần kỳ. Bây giờ minh bạch, người trung niên nhân kia nhìn ta như có sở ngộ dáng vẻ. Tựa như cười mà không phải cười nói đến. Minh bạch, ta nghiêm túc nói đến. Nhưng là trên mặt bắp thịt không từ đâu tới cảm giác một trận đau đớn. Cho nên ta theo bản năng nói đến. Ngươi sẽ không động đau chứ? Có phải hay không ta thay đổi không trở về từ trước dáng vẻ? Người trung niên nhân kia nghe được ta cái vấn đề này. Trên mặt thoáng qua một tia khinh thường biểu tình. Sau đó nói đến. Ngươi nói ra sự việc có lai lịch từ xa xưa. Bây giờ thất truyền đồ vật cũng nhiều. Nhưng dầu gì người Hoa vẫn biết công nhận đạo gia. Cho nên, ngươi không hiểu dân gian một ít đồ chơi nhỏ cũng là bình thường. Dù sao ngươi là đạo gia nhân mà. Dân gian kỳ thuật đối với ngươi mà nói. Chỉ là kỳ kỹ dâm xảo cũng không nhất định. Trung niên nhân kia biểu tình phối hợp hắn ngữ khí để cho ta cực độ lúng túng. Coi như hắn không trả lời ta cái gì. Ta cũng biết ta mới vừa rồi hỏi vấn đề có bao nhiêu ngốc. Thật xin lỗi, ta đứng lên, trịnh trọng hướng về phía người trung niên nhân kia nói đến. Phỏng chừng người trung niên này là sẽ không nghĩ tới ta sẽ cho hắn nói xin lỗi. Giật mình xem ta hồi lâu, thần tình trên mặt mới hòa hoãn lại, trong ánh mắt cũng có một tí hữu hảo. Lúc này mới ngữ khí nhu hòa nói với ta đến. Thôi, cái này cũng chuyện không liên quan ngươi. Chúng ta Hoa Hạ văn hóa truyền thừa mấy ngàn năm. Rất nhiều thần kỳ, có dùng cái gì cũng bởi vì một ít thói xấu mà thất truyền. Cũng tỉ như cái gì truyền cho con trai không truyền cho con gái cái gì. Ta chỉ là thừa kế thời cổ chân chính thuật dịch dung. Nhưng bây giờ không thấy được có một cái làm cho người ta trang điểm bị người coi trọng. Nói không chừng ngày nào ta liền đổi nghề đi trang điểm cái gì. Đang khi nói chuyện, trên mặt hắn toát ra một nụ cười khổ. Sau đó nói đến. Ngươi chòm dâu đại khái tu bổ một chút là được. Đến thời điểm ta đến giúp ngươi nghỉ dưỡng sức chòm dâu hình dáng. Chờ ta chuẩn bị xong công cụ. Hãy bắt đầu đi. Ở lúc trước ta cho là thuật dịch dung là một kiện chỉ sẽ xuất hiện ở võ hiệp trong. Thần kỳ sự tình. Thậm chí cố chấp cho là cái gọi là dịch dung. Đơn giản chính là cổ nhân ở trên mặt trưởng cái chòm dâu. Tô cái màu sắc. Liền khen nói là thay hình đổi dạng. Cái gì đó dịch dung mặt nạ loại càng là không đáng tin cậy sự tình. Nhưng khi người trung niên nhân kia bắt đầu động thủ cho ta dịch dung sau khi. Ta mới biết ta là biết bao nông cạn. Mà đối với ta Hoa Hạ văn hóa hiểu là biết bao nông cạn. Cao thâm nhất thuật dịch dung. Nhưng thật ra là một món từ đầu tới cuối sửa đổi. Cần thời gian là rất lâu. Trọng yếu nhất chính là dạy người thế nào thay đổi chính mình khí chất. Cũng tỉ như nói mặc vào cái người giang hồ giống như một người giang hồ. Mặc vào cái văn nhân giống như một văn nhân. Điều này cần dịch dung sư đi quan sát những người này động tác chi tiết. Nói năng thói quen vân vân. Sau đó đi dạy cho bị dịch dung nhân. Nói cho ta lời này thời điểm. Người trung niên nhân kia ở trêu chọc một ít bột. Ta cũng không biết là dùng làm gì. Ta không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là yên lặng nghe. Chợt phát hiện thực ra mỗi một môn tay nghề đều là đáng giá mời sợ. Bất quá, ngươi không cần phiền toái như vậy. Dù sao không phải là đi sâu vào đi tiếp xúc cái gì. Chỉ là đối phó một ít nhìn ngươi nhìn quen mắt nhân. Cho nên, ta cũng chỉ cần đơn giản cho ngươi thay đổi xuống. Đang khi nói chuyện, người trung niên nhân kia đã thả ra trong tay bột. Bắt đầu động tay đưa ta xây cất chòm râu. Không nên xem thường tóc. Chòm râu những tồn tại này tác dụng, có lúc phối hợp lại hiệu quả, sẽ để cho đối với ngươi người quen biết, một mắt cũng không có thể nhận ra ngươi tới. Dĩ nhiên trong này cũng rất chú trọng, phải tận lực làm được cùng trong ngày thường hình tượng đứng lên mâu thuẫn hiệu quả. Cũng tỉ như một cái trung hậu gương mặt nhân, bỗng nhiên lưu lên râu chuột, vậy thì sẽ đưa đến rất lớn trình độ thay đổi. Trung niên nhân kia tay nghề cực tốt. Đang khi nói chuyện ta chòm râu rối rít rơi xuống đất. Mà ta xuyên thấu qua cách đó không xa gương. Nhìn thấy hắn cho ta tu bổ đồ hình là trên tivi thường thường nhìn thấy. Cái loại này nho nhã người trung niên sẽ tu bổ đồ hình. Chuẩn bị xong chòm râu sau này. Người trung niên nhân kia lại bắt đầu cho ta tu hớt tóc. Đầu ta phát luôn luôn làm đơn giản. Chính là Lưu Hải khoác lên trên trán đơn giản tóc ngắn. Mà ở người trung niên nhân kia thần kỳ tay nghề hạ. Đầu ta phát triển thành một cái chững chạc chia nhau. Sau đó hắn giúp ta lược đi lên. Lại đưa cho ta một cái kim loại kính râm mắt kính. Nói đến, đeo lên ta xem một chút. Ta nhận lấy mắt kính đeo lên. Sau đó cầm lấy gương nhìn một chút. Trong gương ta lộ ra tuổi tác lớn nhiều chút. Thoáng cái cả người thì trở thành thừa tâm ca cái loại này rất có lịch sự khí chất nhân. Đầu tiên nhìn bên dưới ta có chút không thích ứng đó là ta. Nhưng sau đó thích ứng. Vẫn có thể nhìn ra đó là ta chính mình. Đây chỉ là trụ cột nhất thay đổi. Làm cho người ta một chút đánh vào thị giác. Đầu tiên nhìn sẽ đem ngươi coi thường đi qua. Bây giờ là phải làm chi tiết thay đổi. Đang khi nói chuyện, hắn đem những hắn đó đặt ở trên bàn trà chứa ở trong chén nhỏ. Trêu chọc tốt bột, lấy ra một chén. Cũng không biết thêm chút gì đi vào. Bắt đầu làm đầu ta phát. Lông mày, chòm râu một cái cũng không buông tha. Tại hắn thần kỳ tay nghề bên dưới. Ta màu tóc đến khi phát sinh thay đổi. Từ màu đen tuyền trở nên có chút ố vàng. Giống như nhân đến tuổi nhất định. Tóc dĩ nhiên là không đen như vậy. Mà ở trong đầu tóc lúc này còn kèm theo một ít tóc trắng. Tương đối tự nhiên. Thay đổi màu tóc một bên thợ hớt tóc cũng có thể làm được. Nhưng là phải làm được bây giờ ta thứ hiệu quả này. Là một kiện chân chính khảo nghiệm tay nghề sự tình. Tự nhiên căn bản là không nhìn ra. Tóc, lông mày, chòm râu là bị thay đổi màu sắc. Những thứ này biến sắc đồ vật. Là ta độc môn phương pháp bí truyền. Gội đầu rửa mặt cũng không có quan hệ. Ít nhất có thể duy trì nửa tháng. Người trung niên nhân kia nói đến. Thời gian từng giây từng phút trải qua, người trung niên nhân kia cẩn thận cho ta làm dịch dung công việc. Từ trong miệng hắn, ta biết rất nhiều liên quan tới dịch dung sự tình. Hắn nói cho ta biết thực ra mỗi người tướng mạo chênh lệch là bởi vì chi tiết quyết định. Tựa như cùng đầu lâu chỉ cần có nhỏ xíu khoảng cách chênh lệch. Liền quyết định nhân tướng mạo không giống nhau. Đẹp mắt hay không? Cái gì giữa chân mày cách? Trong mắt cách vân vân và vân vân, một người muốn dịch dung, cũng không phải là nhất định phải động đao cái gì, chỉ muốn tiến hành một ít nhỏ xíu thay đổi, cả người cũng sẽ hình tượng đại biến. Hơn nữa còn muốn lợi dụng màu sắc, tới thay đổi trên mặt một ít ánh sáng hiệu quả. Hắn ở trên mặt ta bận rộn, một hồi dùng đặc thù nhựa cao su thứ gì ở trên mặt ta đảo cổ, một hồi ở trên mặt ta tô sức lau. Tóm lại bận rộn như vậy mấy giờ sau này. Hắn lại đem gương đưa cho ta. Ta cả người cũng khiếp sợ. Ở trong gương ta biến thành một cái ngũ quan lịch sự. Sắc mặt tái nhợt. Vẻ mặt hơi có chút u buồn. Nhưng là vừa lộ ra nho nhã người trung niên. Đại khái 40 tới tuổi dáng vẻ. Khi đó người trung niên này cho ta kỹ thuật thượng rung động là tột đỉnh. Cho dù đến hiện đại. Rất nhiều cô gái cũng với nắm giữ thuật dịch dung ở trang điểm một dạng tháo trang sức để cho người ta rung động, nhưng là muốn đạt tới cái này dạng thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn. Vẫn còn cần thật tốt tu luyện, đó là chân chính thay hình đổi dạng. Ta nhìn trong kính mình cũng không biết nói cái gì cho phải. Trọng yếu nhất là hết thảy các thứ này cũng vô cùng tự nhiên. Căn bản không nhìn ra là thay đổi dung mạo. Trừ phi dán vào trên mặt ta dùng kính viễn vọng tới quan sát. Làm ở ngươi trên mặt đồ vật. Đều là ta độc môn tài liệu đặc biệt. Nếu như giữ vững rửa mặt cái gì. Khả năng hơn một tháng liền khôi phục bình thường. Nhưng muốn trong nháy mắt khôi phục. Vẫn còn cần ta điều chế một ít nước thuốc. Đang khi nói chuyện hắn đưa cho ta một cái bình. Để cho ta thu cất. Ta cảm giác hết thảy các thứ này thật là quá thần kỳ. Nhưng là người trung niên nhân kia lại nói đến, nước thuốc cũng không phải là cái gì thần kỳ chuyện, con người của ta không, nhất yêu trang thần, thực ra chẳng qua chỉ là phản ứng hóa học thôi, tự giống với trên y phục xăng muốn dùng thứ gì tới giặt rửa mới có thể giặt sạch đi. Là như thế hiệu quả. Đang khi nói chuyện, hắn lại đi vào bên trong cho ta cầm một bộ quần áo đi ra. Là một bộ Âu phục, áo sơ mi cà vạt cái gì cũng phối hợp được. Thậm chí còn có một cái cặp táp. Ta không có thời gian đi dạy ngươi khí chất gì thay đổi. Nhưng ngươi nhớ hành vi hơi chút chững chạc một ít là được rồi. Người gương mặt này cùng bộ quần áo này phối hợp lại. Hiệu quả mới có thể đi đến hoàn mỹ. Ta công việc cũng không tính hoàn thành. Người trung niên nhân kia nói với ta đến. Ta nhận lấy quần áo. Nhìn người trung niên nhân kia hỏi. Thực ra ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Cái này không trọng yếu. Ngươi đi tắm. Để cho ta sức ở ngươi trên mặt cùng trên cổ. Còn có trên tay màu sắc ở tự nhiên một chút. Thay đổi y phục thì đi đi. Tiếp lấy ngươi khả năng yêu cầu tin tức. Ở chỗ này. Ngành để cho ta chuyển giao cho ngươi. Lúc nói chuyện. Hắn đưa cho ta một cái dán kín phong thư. Lại khôi phục trước ta gặp được cái kia loại yên lặng. Có chút người lạ chớ tới gần dáng vẻ. Ta nhận lấy phong thư không biết nói cái gì. Nhưng hắn lại thúc giục ta một câu đi tắm. Ta cũng chỉ có thể y theo hắn nói chuyện đi làm. Mà khi ta tắm xong. Thay quần áo xong. Đi ra sau này. Cả phòng đã kinh biến đến mức an tĩnh lại. Nhìn kỹ lại. Người trung niên ở lại chỗ này hết thảy vết tích cũng đã không có. Bao gồm hắn hết thảy công cụ. Ta đứng ở nhà chính giữa có chút sửng sờ. Phát hiện đây mới thực sự là dân gian kỳ nhân. Mà ta rồi hướng Hoa Hạ chân chính lưu truyền tới nay đủ loại văn hóa giải bao nhiêu đây. Ta đã cho ta thân là một cái đạo sĩ. Kiến thức đạo uyên bác. Có lúc lại cảm giác mình là chân chính ếch ngồi đáy giếng. Phát ngây ngốc một hồi. Rốt cuộc ta nhớ tới người trung niên nhân kia để lại cho ta lá thư này. Ta vội vàng từ trên bàn trà đem nó cầm lên. Phong thư miệng hoàn hảo. Đúng như người trung niên lời muốn nói như vậy. Hắn cũng không có xem qua. Ta mở ra tin. Từ bên trong tìm ra một tờ tín chỉ. Phía trên cùng ta xem qua tờ giấy kia như thế. Giống vậy viết một cái địa chỉ. Vậy chính là ta tiếp lấy phải đi địa phương sao? Ta khẽ cau mày. Không hiểu vậy đại biểu cái gì. Ở ta trong lòng mình. Kịp thời tìm tới sư huynh của ta muội môn mới là tối việc cần kíp trước mắt sự tình. Ít nhất tìm tới bọn họ ta mới có thể có một chút cùng kia cái thế lực đối kháng sức lực. Nhưng hôm nay, ta lại có một loại bị nắm mũi dẫn đi cảm giác. Phải biết ta đối với ngành cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm. Liền hướng Giang Nhất cho ta kia mấy thương. Sơ ý một chút ta sẽ thật không có mệnh. Ta đây phải làm gì? Ngay tại ta suy nghĩ thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Ta không khỏi thoáng cái cảm giác rợn cả tóc gáy. Ta đến tột cùng là đang sợ cái gì? Ngoài cửa là ai? Hôm nay tạm thời có một số việc. Liền tạm thời quyết định này một canh. Nếu như buổi tối ta có thể chạy về, sẽ lại canh một canh. Nếu như mọi người 10 điểm cũng không đợi được, cũng không cần các loại. Ta đây sẽ vào ngày mai bổ túc hôm nay đổi mới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.